Trấn Quan Âm, chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Na màu trắng loáng quang mang chiếu xuống, trực tiếp rơi vào không trung, mà lúc này đây ta đây con ngươi vi vi trợn to, nhìn trước mắt dĩ nhiên là có một cánh cửa ánh sáng hiện lên, cánh cửa kia thoạt nhìn tràn đầy mùi xưa cũ, mặt trên, đều là tang thương mà cổ xưa đích cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo này đạo phảng phất như là quang ảnh giống nhau xuất hiện môn hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của ta, trong lòng cũng của ta là khó tránh khỏi có chút kích động, có thể nói bây giờ ngã tâm tình là có chút phức tạp, bởi vì ta biết trước mắt đế khốc mộ chi trung tồn tại rất nhiều cơ duyên, nếu như ta có thể đạt được cái này hay là cơ duyên nói, như vậy ngã chỉnh cá nhân khả năng vì vậy mà trung thân được lợi. Thế nhưng ta cũng biết giá đế khốc mộ trong, khẳng định tồn tại rất nhiều nguy hiểm, thậm chí khả năng để cho ta bỏ mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi, ngươi thật muốn cùng ta một khởi tiến đi không? Kỳ thực ngươi ở đây bên ngoài các loại ca ca cũng giống như nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hậu ngã một lần nữa đối với chứ Huyền Nhi hỏi, nha đầu kia trước ta đã hỏi thăm qua nàng, nàng chính là muốn cùng ta một khởi tiến vào đế khốc mộ chi trung. Ý của ta, Huyền Nhi chờ ta ở bên ngoài, đến lúc đó coi như là ta ở đế khốc mộ chi trung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chí ít Huyền Nhi sẽ không bị ta ngay cả mệt. Thế nhưng nha đầu kia cũng là quật sắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, Huyền Nhi sẽ không hối hận. Ta được đến rồi, Huyền Nhi đích trả lời, vẫn là cùng trước giống nhau, cuối cùng ta cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu như vậy ta đây chỉ có thể mang chứ Huyền Nhi một khởi tiến vào giá đế khốc mộ trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chúng ta đây một khởi tiến đi. Trong lòng ta trầm xuống, làm ra quyết định sau cùng, nếu nha đầu kia muốn đi theo ta, vậy một khởi tiến đi thôi, tuy là bên trong có thật nhiều nguy cơ thế nhưng cũng không đại biểu ta sẽ trực tiếp ngòm tại đây mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, ta nhìn trước mắt này đạo thoạt nhìn hư ảo đại môn, sau đó dẫm trận tại chỗ đi thẳng vào, cùng lúc đó, ngọc bội kia cũng là bị ta hút tới sảnh tay chung, dẫm trận tại chỗ đi vào giá đế khốc mộ trong nháy mắt ta cũng cảm giác được chu vi phảng phất có ít ngày toàn mà truyền đích cảm giác. Cùng lúc đó, trong lòng ta trở nên có chút kích động, đế khốc a, đây chính là tam hoàng ngũ đế nhân vật như vậy trong huyệt mộ ít nói cũng là có không ít thứ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, ở nơi này dạng tâm tư chi hạ, ngã cảm giác được chung quanh cái loại này mê muội đích cảm giác dường như thiếu rất nhiều, gần 10 phút thời gian ta cũng nói không hơn bao lâu, bởi vì chu vi cái loại này không gian cảm giác hôn mê cho ta một loại chênh lệch thời gian cho nên cũng không thể xác định nơi này rốt cục là bao lâu. Còn như trên người ta điện thoại di động khi tiến vào không gian này lối đi trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn mất đi tất cả hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt cái này dạng đích tình huống, trong lòng của ta đương nhiên sẽ không đi tính toán thời gian, khi ta cảm giác được dưới chân rốt cục đã dẫm vào đất thật lúc hậu, ngã khí tức trên người trong nháy mắt lan tràn ra tự nhiên là phòng ngự, ta cũng không biết tiến nhập phương diện này sau đó chu vi sẽ có hay không có nguy hiểm gì nhô ra, ở nơi này dạng đích tình huống chi hạ, ngã trước tiên lựa chọn chính là phòng ngự. Lúc này hậu ngã cũng chú ý tới ta hình như là rơi vào một chỗ tương đối rộng mặt đất, trên mặt đất vẫn là một loại thoạt nhìn cực kỳ có quy tắc đích thạch bản xếp thành mặt đất. Lúc này hậu ngã hướng phía trước nhìn lại, đột nhiên, na dự tợn hung thủ dáng dấp có thể dùng trong lòng ta run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lăng mộ đại môn. Cửa hai bên, hai vị dự tợn mãnh thú tượng đá đứng vững vàng, nhưng mà cái này hai vị tượng đá cho ta đích cảm giác quả thực dường như đồ chơi này là sống giống nhau, loại cảm giác này có thể dùng ngã chỉnh cá nhân trong lòng tràn đầy cảnh giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, bây giờ không có người, ta có thể đi ra cùng ngươi cùng nhau sao? Lúc này, Huyền Nhi đích thanh âm truyền đến, nghe được Huyền Nhi đích thanh âm ta nghĩ, hiện tại chung quanh thật là không có người sót lại, Huyền Nhi cùng ta cùng nhau, chỉ ít hai người chúng ta có thể chiều ứng lẫn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, ta làm cho Huyền Nhi đi ra. Huyền Nhi, phương diện này tràn đầy rất nhiều nguy hiểm, không biết ngươi một hồi theo sát mà ta, không nên tùy tiện đi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như thực sự gặp không thể chống đỡ nguy cơ, ngươi nhất định phải nhanh lên tiến nhập na truyền thừa ngọc tỷ trong, biết không? Ta đối với chư Huyền Nhi nhắc nhở, nha đầu kia ta là rất lo lắng, dù sao trên người luôn cảm thấy gánh vác bảo hộ Huyền Nhi an toàn trách nhiệm, ở nơi này dạng đích tình huống chi hạ, ngã ngay cả mình tuyệt đối an toàn cũng không thể bảo đảm, cho nên nhất định phải trước tiên đem Huyền Nhi nha đầu kia cho an bài xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời của ta, Huyền Nhi cũng là rất nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng, bên ta mới là hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mắt đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đại môn thoạt nhìn có chừng không sai biệt lắm chừng 10 thước cao độ toàn bộ trong lăng mộ, làm người ta trong lòng vô cùng rung động khí thế bàng bạc. Ta là lần đầu tiên xuất hiện ở trong cổ mộ, nhưng ta muốn, liền đế khóc mộ loại khí thế này, sợ rằng thế gian này cũng tìm không được bao nhiêu đế vương lăng mộ có thể có loại khí thế này rồi, dù sao tam hoàng ngũ đế, bản thân liền là một cái cực kỳ thân phận cao quý tượng trưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thận trọng hướng phía trước từng bước đi tới, đồng thời ta đã ở chú ý hai bên hai vị mãnh thú tượng đá, bởi vì ta luôn cảm thấy cái này hai vị tượng đá cũng không giống như là đồ thông thường. Tuy là ta không có trải qua cổ mộ thế nhưng trước đây ở trên TV bao nhiêu thấy qua một ít coi như là một ít vương hầu trấn mộ thú cũng chính là một loại thoạt nhìn tương đối ly kỳ cổ quái đích thạch giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng trước mắt cái này hai vị tượng đá thoạt nhìn liền hoàn toàn khác nhau, trên người phảng phất là tản ra một loại làm người sợ hãi khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta tới gần nơi này vĩ đại đích thạch mặt tiền của cửa hàng trước ta dừng bước, bên người Huyên Nhi cũng theo ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ở đánh giá chung quanh cái này vĩ đại đích thạch môn phải như thế nào mở ra. Đang ở trong lòng ta trầm tư thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến Huyên Nhi nhắc nhở thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương, đại ca ca tượng đá sống, nghe được Huyên Nhi đích nói, ngã trình cá nhân chấn động trong lòng, sau đó vội vã hướng phía bên cạnh nhìn lại, trong chớp nhoáng này, con của ta vi co rụt lại, ta thấy lúc đầu ngồi tại ở trên thạch đài na tượng đá toàn bộ mãnh thú dĩ nhiên một chân đã đạp xuống rồi bãi đá, mà khổng lồ kia thân thể lúc này dĩ nhiên cũng bắt đầu rung rung đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, động tác tuy là có vẻ hơi cứng ngắc nhưng này tượng đá thực sự đang động. Huyên Nhi cẩn thận, lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trước tiên kéo chứ Huyên Nhi hướng phía sau lui lại, lúc này ta căn bản cũng không có nghĩ đến Huyên Nhi đích thực lực bản thân là so với ta mạnh hơn. Nhà đầu kia chẳng những tiến nhập thông linh cảnh, thậm chí còn là thông linh cảnh trung kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lúc này Huyên Nhi khí tức trên người bộc phát ra, ngã trình cá nhân sừng sốt một hạ, ngã sai rồi, thông linh cảnh trung kỳ là ở trước, bây giờ Huyên Nhi đã là thông linh cảnh hậu kỳ. Đại ca ca ngươi cẩn thận một chút, ta bảo vệ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Huyên Nhi rất do dự đứng ở trước mặt của ta, điều này làm cho ta muốn nói chút gì, nhưng là lại phát hiện Huyên Nhi nói không có khuyết điểm a, tình huống này, đích thật là cần nàng tới bảo vệ ta. Chấm, đông, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một tiếng trầm thấp muộn hưởng tiếng truyền ra, ta thấy bên trái na tượng đá cũng là bỗng nhiên một chân từ trên thạch đài dẫm trận tại chỗ đi xuống. Đại gia, hai vị, đều sống. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nhìn hai vị bắt đầu hoạt động đích thạch giống như trong lòng cũng là có chút buồn bực, giá đế khốc mộ quả nhiên không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lúc này mới vừa vào tới, liền gặp cái này dạng đích tình huống. Cách chương.